Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, Hỏa Tầm Xa Lưới. Cái gì? Hỏa Tầm Tôn Giả sững sờ, cho là mình nghe lầm, có người gọi thẳng hắn xưng hào, mà lại để hắn lăn ra ngoài gặp. T, người xác định trí thông minh bình thường sao? Hắn lộ ra xâm nhiên chi sắc. Nói, đi, đem cuồng nhân kia làm thịt. Vâng, đại nhân, cũng không phải Thạch Hạo. Hắn sợ lông, bành, chỉ là một lúc sau, liền gặp một bóng người ngã bay vào. Tứ chi mở ra, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đây không phải vừa mới tuân mệnh mà đi môn nhân sao? Hỏa Tầm Tôn Giả sững sờ. Trong phòng, những người khác cũng là khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Sư Tôn, để ta đi. Một tên lão giả tóc trắng đứng lên, nhìn qua so Hỏa Tầm Tôn Giả còn muốn già nua. Lại là Hỏa Tầm Tôn Giả thứ 32 đệ tử. Tại trong những đệ tử còn sống, thì là xếp tại thứ nhất. Ở trên hắn sư huynh sư tỷ, không có gánh vác được tuế nguyệt, đều sớm chết ra rồi. Hắn là tiếp thiên lộ tu vi, cũng là Hỏa Tầm môn hạ duy nhất tiếp thiên lộ, rất được Hỏa Tầm Tôn Giả tín nhiệm cùng trọng dụng. Hỏa Tầm Tôn Giả gật đầu, tên đệ tử này xuất thủ, xác định vững chắc có thể giải quyết vấn đề. Bành, nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, liền gặp một người bị đánh bay vào, đồng dạng nằm trên mặt đất, tứ chi mở ra, tóc trắng phơ, không phải là vừa mới đi ra tiếp thiên lộ lão giả sao? Cái này, trong phòng, tất cả mọi người là dâng lên hàn ý, vừa mới qua đi bao lâu, lão giả tóc trắng liền bị đánh bại. Đây chính là tiếp thiên lộ cường giả A, hơn nữa còn là đại thành cảnh, ý vị này. Đối thủ phải là Trúc Thiên Thê. T, Hỏa Tầm Tôn Giả thì là đưa tay nhấn một cái, nói, bản tôn đi xem một chút, chỉ cần không phải Thạch Hạo, hắn liền không sợ. Trừ ra người này bên ngoài, hắn vẫn chưa từng nghe nói cái nào Trúc Thiên Thê còn có thể chém mặt khác Trúc Thiên Thê Hắc Ám Đế Quốc mấy vị kia không tính. Tình huống đặc thù, hắn đi ra ngoài, mà mặt khác môn nhân thì là theo sát, làm Trúc Thiên Thê đại năng, cho dù là trong lúc chạy trốn, Hỏa Tầm Tôn Giả cũng sẽ không ủy khuất chính mình, mua một tòa to lớn trang viện, hắn phi thăng nhập không, bao quát chúng sinh, chỉ gặp tại chỗ cửa lớn, hết thảy đứng 23 người, ta tích cái mẫu thân. Hỏa Tầm Tôn Giả kém chút từ trên bầu trời ngã xuống khỏi đến, bởi vì những người này thình lình đều là Trúc Thiên Thê, thậm chí còn là đỉnh cao nhất đại năng. Làm sao có thể chứ? Tuổi còn rất trẻ, quá trẻ tuổi, chưa từng có nghe nói qua. Phàm giới có nhiều như vậy tuổi trẻ đỉnh cao nhất à? Thiên tài như thế, cả thế gian khó gặp một cái, huống chi là thành tốp xuất hiện. Đúng, tiên giới. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có tiên giới mới có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài trẻ tuổi tới. A, người của tiên giới tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng mình? Hỏa Tầm Tôn Giả không khỏi tim đập nhanh hơn. Bằng hắn tự thân chi lực rất khó xông lên đỉnh cao nhất, mà không thành đỉnh cao nhất mà nói, hắn liền không cách nào phi thăng tiên giới. Đời này cũng liền 5.000 năm thọ nguyên, sống đến đầu liền phải treo. Thế nhưng là, có thể không chết mà nói, hắn đương nhiên không muốn chết a. Hắn không biết vì cái gì tiên giới đại lão tại sao muốn tìm chính mình, nhưng hắn tin tưởng đây là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, hắn lập tức hạ xuống thân hình, nói, lão phu ở đây, quý chủ nhân đâu? Tại người tiên giới trước mặt, hắn cũng không dám khinh thường. Lại nói, đối diện 23 đều là đỉnh cao nhất cấp bậc, so với hắn mạnh hơn lớn hơn, hắn căn bản không có sĩ diện tư cách. Tòng An Dân bọn người lẫn nhau nhìn xem, đều là biết Hỏa Tầm Tôn Giả là hiểu lầm, Bất quá, không quan trọng, vừa vặn dọa một chút hắn. Cùng chúng ta tới đi. Tòng An Dân bọn người quay người, hướng về tinh không mà đi. Mặc dù thái độ của bọn hắn rất ngạo, có thể Hòa Tầm Tôn giả lại là không thèm để ý chút nào. Người tiên giới nha, ngạo mạn điểm là bình thường. Hắn đi theo mọi người đi tới trong tinh không, chỉ gặp nơi đó đang có một người đưa lưng về phía hắn mà đứng. A, làm sao có một loại có chút cảm giác quen thuộc. Hỏa Tầm Tôn giả ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng lập tức liền đem ý nghĩ này vứt xuống một bên. Được rồi, hắn hẳn là suy nghĩ nhiều. Đại nhân, Hỏa Tầm đưa đến. Tòng An Dân v là nửa quỳ xuống tới, hướng về Thạch Hạo hành lễ. Hỏa Tầm Tôn giả trong lòng cảm khái, không hổ là từ tiên giới tới, đường đường đỉnh cao nhất đại năng thế mà còn phải quỳ xuống bái kiến. Bất quá, hắn tự nhiên hay là có ngông nghênh, chỉ là vái chào, nói, lão hủ Hỏa Tầm, hắn lần nữa hạ thấp, ngay cả lão phu cũng không cần, mà là tự xưng lão hủ. Nhưng mà hắn mới vừa vặn mở miệng, đã thấy người kia xoay người qua đến, một tấm khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, lập tức để hắn lông mao dựng đứng. Thạch Hạo, lại là Thạch Hạo, không nghĩ tới đi, lại sẽ là ta. Thạch Hạo cười nói, trang bức a. Tử Kim Thử ở một bên điên cuồng đậu đen rau muống, còn nói ta hư vinh. Ngươi vừa rồi cố ý đem thân thể xoay qua chỗ khác, không phải là vì hiện tại trang một đợt bức sao? Khẩu hiềm thể chính trực, không biết xấu hổ ra hỏa. Hỏa Tầm Tôn giả ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Vì cái gì? Làm sao có thể là Thạch Hạo đâu? Thống ngự lấy hơn 20 cái trúc thiên thê, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất đại năng. Phàm giới người nào đều không nên có như thế năng lực a. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không nghĩ đến, người này lại sẽ là Thạch Hạo. Trong nháy mắt sau khi khiếp sợ, Hỏa Tầm Tôn giả lập tức xoay người, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đào mệnh đi, đánh, coi như Thạch Hạo không có trong truyền thuyết mạnh như vậy, có thể chỉ là 23 đỉnh cao nhất đại năng. Một người một quyền liền có thể đem hắn đánh chết, không chạy là chờ chết sao? Nhìn xem hắn chạy, Tòng An Dân bọn người đều là không có xuất thủ. Tốt, cơ hội tới. Hỏa Tầm Tôn giả đại hỉ. Nếu là Tòng An Dân xuất thủ chặn đường mà nói, hắn chưa hẳn có thể giết ra khỏi trùng vây, có thể phá vây đằng sau, chính là đỉnh cao nhất đại năng đều rất khó đuổi kịp hắn. Cho nên nói, trúc thiên thê khó giết, đây cũng không phải là thổi phồng lên, nhưng mà, hắn mới chạy mấy bước, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi đến phát hiện, Thạch Hạo lại xuất hiện ở trước mặt mình, không phải đối phương chạy đến hắn đằng trước, bởi vì Tòng An Dân bọn người tại cố định vị trí, mà là hắn không biết làm tại sao chính mình chạy trở về. Đây là thủ đoạn gì? Hỏa Tầm Tôn giả giật mình, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy sợ hãi, lại có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới khống chế hắn chạy về đến. Đây là thực lực gì? Quá khách khí đi, làm sao gặp ta liền chạy? Thạch Hạo cười nói. Hỏa Tầm Tôn giả trong lòng chửi mẹ, có thể trên mặt lại là bất động thanh sắc, nói, Tu La, bản tôn tự hỏi không có đắc tội ngươi. Ngược lại là ngươi, ẩn vào bản tôn đạo tràng, đánh cắp bản tôn bảo vật. Cho nên, ngươi vì sao muốn hùng hổ dọa ngươi? Thạch Hạo lắc đầu, ngươi đã từng đối với cha ta xuất thủ, kém chút vì ngươi đạt được. Món nợ này, ngươi nói ta nên hay không nên tìm ngươi tính? Cái gì? Hỏa Tầm Tôn giả không biết nên nói cái gì. Hắn kém chút giết phụ thân của Tu La. Nhưng hắn căn bản không nhớ rõ người kia là ai a. Ngươi nói cái này có oan hay không? Hắn cắn răng, nói, tốt, chuyện này tính bản tôn không đúng. Dù sao cha ngươi cũng không có việc gì. Bản tôn hướng ngươi thận trọng nói xin lỗi. Việc này liền như thế bỏ qua. Như thế nào? Thạch Hạo lắc đầu. Thân nhân là của ta phải ngược. Cho nên, bất kỳ người nào cũng không thể đụng. Ta phải giết gà dọa khỉ. Làm cho tất cả mọi người biết. Đây là tuyệt đối cấm kỵ. Nói, hắn hướng về Hỏa Tầm tôn giả đưa tay ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.